Rất nhiều người cho rằng ta cùng với lục đại tà đạo đã thành thủy hỏa bất dung đi, nhưng hiện tại ta lại đang thưởng trà nói chuyện phiếm, không phải nói là kề gối đàm luận. Nếu Hạng Thiên không bị sư phụ gọi về, e rằng hắn đã tìm huyên liều mạng rồi, mà nếu huyên gặp phải truyền nhân của một đạo khác trong lục đạo, có lẽ cũng đã xảy ra đại chiến đẫm máu rồi, làm sao có thể nhàn nhã ngồi chơi như ở đây. Nam Cung Tiên Nhi cười nhẹ, thản nhiên nói, thần thái xinh tươi đã mất đi. Thần Nam liếc mắt nhìn nàng. Ta cũng cho là vậy, nàng cho ta biết điều này là có ý tốt gì đây? Huyên cho rằng nếu ta muốn giết hoặc muốn đồng thủ với huyên, lại có thể mời huyên ngồi uống trà ở chỗ này sao? Nam Cung Tiên Nhi nhìn chằm chằm thần Nam, đôi mắt to tròn trong veo không hề chớp, đượm vẻ phong tình. Thấy Nam Cung Tiên Nhi lại muốn chuyển sang bàn chính sự, thần Nam lập tức trở nên đứng đắn nói. Xin mời Nam Cung tiểu thư nói thẳng vào chủ đề đi, nàng tìm ta rốt cuộc là có chuyện gì? Nam Cung Tiên Nhi liền rũ sạch vẻ dụ hoạt, nàng hiện tại lại có vẻ hết sức đoan trang, một cỗ khí tức thánh khiết nhẹ nhàng tỏa ra làm cho thần Nam tưởng như đang nhìn thấy mộng khả nhi. Hắn không khỏi cảm thán một phen. Bách biến ma nữ này, rốt cuộc đâu mới là chân dạng của nàng, sợ rằng không ai biết được. Ta muốn kết minh với huyên. Thần Mộ Một. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 222. Một câu nói nhẹ nhàng khiến thần Nam lập tức động dung, trong lòng hắn thoáng qua vô số ý nghĩ, ăn là thật hay giả, hay là nàng đang thử hắn. Nếu là thật, kết mình với nàng không phải sẽ có thêm một minh hữu cực mạnh, bớt đi một địch thủ khó nhằn sao? Nếu là giả thì nàng định làm gì? Nhìn thẳng vào mắt muội xem muội có nói dối không. Nam Cung Tiên Nhi tỏ vẻ nghiêm túc. Muội đã nghĩ kỹ rồi, muội không có nói đùa, cũng không có dự kế, bởi như thế không đáng, như quả muốn đối phó với huyên, thì muội còn có rất nhiều cách. Ngay trong lúc này, thần Nam xác định nàng không nói dối, mà đang nói thật, nếu muốn đối phó với hắn, căn bản không cần dùng phương pháp này. Vì cái gì? Thần Nam hỏi. Rất đơn giản, muội thông qua chàng mà đối phó với Mộng Khả Nhi, đối phó với Đằng Đài Thánh Địa. Ánh mắt Nam Cung Tiên Nhi tỏ ra kiên định, sắc mặt thành thật. Thần Nam muốn cười mà dám cười, hắn hiểu được ăn ăn oán oán giữa tình dục đạo và Đạm Đài Thánh Địa. Xem ra lời đồn không phải giả, ăn oán giữa hai thánh địa quả là khó hóa giải. Muội biết Mộng Khả Nhi cũng muốn kéo huyên về phe à, muội phải khiến nguyện vọng của à thành công cốc. Ha ha, không an nhìn muội như thế, muội không phải loại người hẹp hòi chỉ biết phục cừu, chẳng qua muội muốn có thêm một minh hữu cường đại, lại tặng thêm cho địch nhân một cường địch, đó đều là chuyện rất bình thường thôi mà. Muội không phải không hiểu thực lực của huyên gần đây đã có đột phá, đủ để liệt vào đại thanh niên cao thủ của Đông Đại Lục, nhân tài như vậy không đáng cho muội lôi kéo sao? Lẽ nào xưa nay huyên vẫn coi thường chính bản thân mình? Nam Cung Tiên Nhi mỉm cười hỏi. Thần Nam lắc đầu. Nàng thấy thế có tê hơn u v quy quy cơ tế không? Ta tưởng nàng cũng biết rõ ăn oan giữa ta và Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương, truyền nhân các tà đạo thánh địa đều muốn tìm cơ hội đánh bại ta. Nàng cũng là truyền nhân tà đạo thánh địa, vậy những truyền nhân khác sẽ nghĩ sao? Nam Cung Tiên Nhi bật cười, nói. Muội đương nhiên biết được quan hệ lợi hại trong chuyện này, chẳng qua tà đạo thánh địa tuy bất đồng với chính đạo thánh địa nhưng lại không có quá nhiều điều ràng buộc lẫn nhau. Muội kết minh với huyên tình không có nghĩa rằng các thánh địa khác không thể coi huyên là tù địch, đây chỉ là kết minh riêng giữa chúng ta, không phải đại kết minh giữa các thánh địa. Thần Nam uống một ngụm trà, nói. Lại có hảo sự thế sao? Muội chẳng qua muốn ta trợ lực muội, nhưng đối với ta thì có gì tốt đẹp?

Lúc này Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương đã phô diễn các loại thần thông cực kỳ lợi hại. Nếu như không gặp phải thần Nam Tinh Thông Thượng Cổ Tuyệt Học Thiên Ma Bát Bộ, hắn trong số những kẻ cùng cấp bậc mà đại chiến thì xưng là vô địch cũng không quá. Thần Mộ Một. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 227. Hàn quang trong mắt Mộng Khả Nhi lấp lánh, nói: Không ngờ Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương lại lợi hại đến mức này, ta nghĩ nếu không phải hôm nay bị thần Nam gây áp lực, chắc chắn hắn không bộc lộ thực lực. Khi thân pháp thần bí khó đoán và hư không đạo kết hợp lại, hắn thực sự là vô địch trong lớp thanh niên rồi, hôm nay tuyệt không được để cho hắn sống sót rời khỏi đây. Bằng không tương lai sau này, không ai thu thập nổi nữa. Sở Nguyệt gật đầu, nói: Sư tỷ yên tâm, muội đã bố trí ổn thỏa, nếu không phải lão tổ muốn muội đừng chạm vào thần Nam thì muội đã giúp tỷ trừ khử hắn rồi. Mộng Khả Nhi gật đầu không nói câu nào. Nam Cung huyên muội cũng kinh hãi không thôi, vũ ma thân pháp và hư không đạo pháp kết hợp lại khiến uy lực gia tăng, âm thầm chấn động trong lòng thoáng hiện ra hai chữ: vô địch. Nam Cung Tiên Nhi nghi hoặc cực độ, làn mi khẽ nhíu, nói: Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương ương bướng khó thuần, gần như vô địch trong trang lứa, đúng là không phải diệu sự. Hiện giờ chỉ e mỗi mình thần Nam, tu thành Thiên Ma Bát Bộ là khắc chế được, nhất định phải tranh thủ được thần Nam, bằng không tương lai còn ai thu thập nổi Hạng Thiên. Nam Cung Ngâm than thở: Không ngờ Hạng Thiên mạnh đến mức này. Bất quá, muội muội có thấy thần Nam còn hơn cả Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương không? Nói thật, ca ca thà chạm đến Hạng Thiên chứ không muốn chạm vào tên hỗn đản thần Nam đó, chỉ sợ tương lai tự châm lửa đốt mình. Vào lúc này, song thủ Hạng Thiên đan chéo nhau, tư không đạo kỳ công án dẫn lực lượng của không gian hình thành một vũng xoáy màu đen trước ngực, giống như miệng động không đáy tối tăm đến hãi người. Hắn vấy động thần ma rực sau lưng lao lên không trung phi hành, thi triển vũ ma thân pháp huyền diệu mạc chắc, thay đổi vị trí, thân hình thoạt đông thoạt tây đuổi theo thân ảnh thần Nam. Nhưng thượng cổ kỳ công Thiên Ma Bát Bộ quá ư huyền diệu, cực hạn tốc độ phá ăn vạn pháp. Đây là một cuộc thi về tốc độ và lực lượng. Hai mắt Hạng Thiên đỏ rực, gầm rú liên hồi, mái tóc sau huyết sắc tung bay cuồng loạn, bộ dạng nanh ác cùng cực, hệt như một ma vương giáng lâm. Tấn công hồi lâu vẫn vô hiệu, lửa giận trào lên, nguyên là vì thi triển Hỗn Thiên Hư Không Đạo hết sức hao phí công lực, hiện tại dần dần không chịu nổi. Tên hèn nhát thần Nam kia có dám chính diện đón tiếp ta không? Hừ, thần Nam lạnh lẽo đáo: Xem ta phá hư không đạo của ngươi đây. Không để ngươi kiến thức thủ đoạn của bản nhân, ngươi lại tự coi mình là vô địch. Từ lúc giao đấu đến giờ, hắn quan sát đã lâu, nhìn thấu được hư không đạo của Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương, phát giác đối thủ đã tung toàn lực, không hề lưu lại đòn sát thủ nào. Thần Nam giơ cao tay phải quát vang: Diệt Thiên Thủ! Tiếng quát như sấm nổ giữa quảng trường, khiến quan chiến giả nhức buốt màng tai. Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương toàn thân nháy lên, hắn vốn sớm biết thần Nam sở hữu môn tuyệt học thất truyền Cầm Long Thủ nên luôn phòng ngừa. Giờ đối phương lại quát vang Diệt Thiên Thủ mà không thấy bóng trường ập tới. Hắn ha hà cười lớn: Thần Nam, ngươi tinh thông Cầm Long Thủ mà lại hô Diệt Thiên Thủ, định dọa ta chắc. Ha ha! Đột nhiên tiếng cười của hắn tắt ngấm, một đạo tử kim quang trường khổng lồ nhanh chóng từ trên không ngưng tụ lại, đoạn ép xuống với khí thế che kín đất trời. Ba động năng lượng đáng sợ tỏa khắp tám hướng, điên cuồng ép xuống phía dưới làm cho mặt đất cũng bắt đầu rung động. Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương sợ mất hồn, hắn căn bản không nhìn rõ làm thế nào Diệt Thiên Thủ xuất hiện trên đỉnh cầu. Vội vàng thi triển vũ ma thân pháp tránh né một bọn trí mệnh này, rất nhanh tránh sang một phương vị khác.